Chương 117, nếu không ta ba thế nào có thế thành cá mẹ một lứa đâu. 27-30 cảm ơn bông tuyết xe ủ kẹn 28 bông tuyết. Nói còn chưa dứt lời, Chu Lượng thanh âm ngừng tạm, biểu tình có mấy phần ảm đạm, bất quá cuối cùng nhếch miệng cười một tiếng, hướng về phía Sở thiếu niên khoát khoát tay. Chúng ta không đi theo ngươi làm cản. Dương Tiếu lại chần chờ, lần này cũng không cùng Chu Lượng cùng Phạm Trường Thành đứng cùng một trận chiến tuyến, ngược lại ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm những tảng đá kia, trong mắt quang mang chớp tắt, xem đến hai người bọn họ có chút kinh hãi. Dương Tử ngươi cũng đừng không nhịn được dụ hoặc. Dương Tiếu nhấp hạ miệng, quay đầu nhìn bọn họ một chút, liệt xuống miệng, cười hắc hắc hai tiếng. Nói thật ra, huynh đệ ta gần nhất trong tay cũng có một ít chặt ngươi Phạm Trường Thành sững sờ, ngay sau đó mặt chính là biến đổi. Sẽ không là ngươi đệ lại đi. Dương Tiếu cười khổ một tiếng, gãi gãi đầu, thanh âm hơi thấp, lại khó nén bất đắc dĩ. Nếu không ta ba thế nào có thế thành cá mẹ một lứa đâu. Hắn lời này, làm Chu Lượng cùng Phạm Trường Thành đều há to miệng, cuối cùng cái gì đều nói không nên lời. Có như vậy ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ đều đủ đệ đệ, xác thực không là bình thường bực mình. Lại cứ một số người, lá gan đặc biệt lớn, biết rõ Dương Tiếu là làm binh, những người kia còn dám sau lưng cho Dương Nhạc cho vay nặng lãi. Vay nặng lãi loại đồ vật này, quả thực chính là hấp huyết quỷ a, lãi mẹ đẻ lãi con, cao hủ chết người nhưng lại cứ Dương Nhạc cái kia vật không thành khí, luôn là nhớ ăn không nhớ đánh, dù là bị Dương Tiếu đánh qua vô số hồi. Sống yên ổn không có vài ngày sau liền lại lập lại chiêu cũ, mà Dương Tiếu lại không thể cả ngày nhìn hắn, giao phó cho người khác trông nom, người khác lại không còn được, thực tình là bực mình thấu. Lần trước Dương Tuyết viết thư tới, nói nàng nhị ca lại đi vay tiền. Những người kia còn tìm được thân thích nhà, đem các thân thích cho đe dọa một trận, để bọn hắn nhanh trả tiền, không thì liền đập thân thích nhà bị dọa không được, làm nàng vội vàng viết thư nói cho Dương Tiếu, làm hắn nghĩ biện pháp. Còn nói, có thể hay không đem Dương Nhạc cũng làm đi và họ tham gia quân ngũ, hảo hảo cải tạo, không thì bọn họ thực sự gánh không được. Dương Tiếu vô cùng tức giận, lại không thể thật cầm Dương Nhạc làm sao bây giờ. Khi còn bé đi ra một ít chuyện, làm Dương Tiếu đối Dương Nhạc rất là thua thiệt, cho nên đối với hắn những này hỗn trướng hành vi đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, trông cậy vào hắn có thế tự mình nghi do ra nở dê. Thế nhưng là kia đồ hỗn trướng càng ngày càng làm trầm trọng thêm. Lần trước bọn họ hỏi qua chuyện tiền, còn đem tiền trên người đều kiếm ra đưa cho hắn, hắn không có nhận, nói là đã trả lại, bọn họ cũng liền không hỏi nhiều, dù sao đây không phải cái gì chuyện cao hứng, nhưng đến lúc này bọn họ mới biết được, hắn chỗ nào trả lại rõ ràng chính là kéo đến bây giờ Chu Lượng cùng Phạm Trường Thành mặt lại đen lại thanh, nắm thành quả đấm đại thủ trên, nổi gân xanh. Hai người bọn họ cắn răng trừng mắt Dương Tiếu. Còn có làm hay không chúng ta là anh em rồi. Đối đầu bọn họ kia lên cơn giận dữ biểu tình, Dương Tiếu ngu ngơ cười một tiếng, hai mắt cũng rất là khô khốc. Làm sao không bắt các ngươi làm huynh đệ. Lượng Tử mẹ ngươi xem bệnh rất cần tiền, lao Phạm muội muội của ngươi đi học đòi tiền, Phạm Thúc cũng muốn tiền, ta chỗ nào còn có thể với các ngươi mở miệng à, trước đó bắt các ngươi điều tra không được cờ vậy tại sao không nói với ta Du Trần đạp hắn một chân. Tức đến nỗi không được. Dương Tiếu không có tránh, ngạnh sinh sinh đón lấy, giật hạ miệng, lại cười không nổi. Ngươi muốn cưới vợ à, nếu là đem lão bà bản nhi đều mượn đi ra, bạn gái của ngươi làm sao bây giờ. Ngươi còn nghĩ làm nàng đợi ngươi mấy năm, cô nương ra nhà bị ngươi liên lụy còn chưa đủ thảm, còn không định cho người ta chính cái tên, cho người ta một ngôi nhà để người ta chờ ngươi đợi đến lão cô nương hay sao. Ngươi nhận tâm sao.